Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai là người đưa cô về? Sao cậu biết? Tớ điện thoại cho cậu, nhưng anh ta lại nghe máy. Còn nói cậu say xỉn nên đưa cậu về. Hôm qua tớ còn nghĩ hai người có chuyện gì nên hôm nay mới lạnh nhạt với nhau như vậy. Vì làm dậm chân lại là anh ta. Từ khi làm chung công ty với anh ta xảy ra bao nhiêu là chuyện. Tớ chẳng hiểu ông trời ghét gì tớ, cứ cho tớ và anh ta gặp bao nhiêu chuyện không muốn. Khổ thân bạn tôi, né được thời gian rồi lại gặp. Ừ, không biết hôm qua có nói năng hồ đồ gì không? Nếu có, chắc mai viết đơn xin nghỉ việc mới đỡ được cái quê đấy. Vi Lam và An Nhiên lên xe Tuấn Hạo. An Nhiên còn đẩy cô ngồi ngay ghế phụ, không cho cô ngồi phía sau. Lúc An Nhiên xuống xe, lại không khí khó chịu của hai người. Hôm qua, tôi không có làm gì thất lễ chứ? Ừ, không có. Cô thở dài nhẹ nhõm. Lần sau vui gì cũng nên biết kiềm chế. Cảm ơn sếp nhắc nhở, cũng cảm ơn anh ngày hôm qua luôn. Cô vẫn có cảm giác Đỗ Tuấn Hạo luôn dành cho cô một sự ác cảm đến lạ. Cũng đúng, có ai thân thiện với một người mà tạo khoảng cách xa giữa hai người đến như vậy được chứ? Cô với anh ta quen lâu chưa? Cô ngẩn người. Anh ta ở đây là Khải Minh à? Bọn tôi không quen, chỉ là bạn. À. Anh lại hỏi những câu bất chợt không đầu không đuôi như thế. Dạo gần đây, tần suất chạm mặt anh ta rất nhiều. Vi Lam không còn ngại mà tránh né đi, vẫn tích cực đối mặt như thế, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trên đời này, đúng là có những thứ không phải không thể nắm giữ, mà là chưa một lần có thể chạm vào. Cô đang trong giờ làm, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh. Dạo gần đây, công ty cuối năm nên rất bận bịu. Cô làm việc đến hoa cả mắt, thở dài rồi chuyển ra ghế mà than vãn. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, vậy mà tôi vẫn còn một mình đón Giáng sinh. Khải Phong cười xuề xòa. Em cũng chẳng có ai, nên đành tối nay đưa ba mẹ đi ăn tối. Bỗng dưng có điện thoại reo, là dì Tư. Bình thường trong văn phòng mà đang giờ làm sẽ không được phép nghe điện thoại về công việc cá nhân, nên cô cầm điện thoại ra cầu thang bộ để nghe. Alo, con nghe gì ạ? Là Vi Lam đấy hả con? Vâng. Dì điện lên cho con cũng không muốn lắm, thật phiền phức đến con. Không sao, dì cứ nói đi ạ. À, bảo an năm nay cũng năm tư, nó sắp đi thực tập. Mà mới nộp đơn, xin đến công ty chỗ con đang làm. Dì định nhờ con nói với sếp vài câu hay giúp đỡ nó một tí được không? Dì nói chuyện với mẹ con, vừa hay con với nó đều học chung một ngành. À, chuyện này... Vi Lam có chút ngập ngừng, cô không nỡ từ chối bởi bảo an cũng là em họ của cô. Mà việc nói đỡ như thế này cũng chẳng phải lúc, cô phải nói như thế nào bây giờ? Có gì để con coi sao nhé, con cũng mới vào làm, vừa được ký hợp đồng chính thức không được bao lâu, sợ nói ra không tiện, mà nếu giúp được, con sẽ giúp hết mình. Ừ, dì cảm ơn con nhé Vi Lam, khi nào con về nhà, dì đãi con một bữa cơm hoành tráng. Không có gì đâu ạ, bảo an cũng là em con mà. Vi Lam khó xử trở về phòng, bỗng nhiên mà xui quỷ khiến thế nào, mà lại khiến em cô nộp đơn thực tập vào chúng công ty và ngành cô đang làm cơ chứ. Vi Lam, cô đem danh sách này lên cho sếp Hạo coi nhé. À vâng chị. Chị trưởng phòng thấy cô đang suy tư, liền kêu làm cô giật mình. Cô cầm danh sách hồ sơ đi ra thang máy, vô tình thấy được là danh sách thực tập sinh xin vào công ty mang lên để sếp coi và duyệt. Cô thấy có hồ sơ của Lâm Bảo An, đành thở dài. Dù gì cũng là em họ, con bé này cũng thông minh lanh lợi, không giúp nó cũng chẳng đành, mà giúp thì chẳng biết nên mở lời kiểu gì bây giờ. Cô gõ cửa, mang hồ sơ vào chỗ Đỗ Tuấn Hạo. Anh đang chăm chú vào gì đó trên máy vi tính. Thái độ của anh lúc làm việc vẫn vô cùng nghiêm túc. Cô vẫn rất thích để ý anh vào những lúc nghiêm túc như thế này. Tôi để hồ sơ ngay đây nhé. Anh không trả lời, chỉ gật gật như kiểu bản thân đã nghe rồi. Cô đắn đo một chút, bỗng dưng ngồi khuỵu xuống. Vừa tầm với bàn làm việc của anh, tay chống lên bàn, mặt cô song song với anh. Đó là thói quen của Vi Lam khi cô định nhờ vả hay xin xỏ. Cô đều dùng ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Con trai mà. Con gái đã mở lời, lại còn dùng hành động dịu mềm như thế mà. Ai chẳng phải đồng ý dù có thích hay không. Tôi nhờ anh một việc được không? Đỗ Tuấn Hạo lúc này mới bị phân tán sự tập trung, quay sang nhìn cô đang chống tay nhìn anh ở mép bàn. Thái độ này là chuyện tư rồi. Đúng thế. Cô vô thức nở nụ cười với anh vẫn luôn hiểu cô như thế. Năm đó học bài đến mệt mỏi, Đỗ Tuấn Hạo vẫn luôn khắt khe với cô. Anh vẫn còn luôn miệng bảo nếu rớt đại học, tương lai sẽ mất đi một tia sáng đó. Cô hay chống cằm nhìn anh, ánh mắt còn trở nên long lanh, xin anh cho cô nghỉ một buổi học vì tối nay cô có hẹn. Anh ban đầu còn định trách mắng, thì đại học tới nơi rồi còn ham chơi. Nhưng nhìn cô như vậy, anh không đành lòng nên buồn bực gật đầu. Thế là một tuần 5 lần, cô hay dùng cách như thế để xin xỏ hay nhờ vả anh. Cái này tôi chỉ là bí quá mới nói, anh không giúp được cũng không sao. Chẳng qua danh sách xin thực tập này, anh để ý vào cái tên bảo an giúp tôi được không? Anh cười nhẹ, nhìn cô mà gật gật. Anh đừng gật gật kiểu nửa vời như thế, chỉ là để ý xem, nó cũng khá thông minh. Người quen của cô à? Ừ, cũng có quen biết. Anh cầm bộ hồ sơ, kiếm hồ sơ của cái tên bảo an. Học vấn tốt như vậy, xin thực tập sẽ đậu thôi. Cô xem nó học ở trường tốt như vậy, còn được thư giới thiệu của giảng viên. Vì Lam gật gù cũng đúng, em họ cô từ bé đã thông minh lanh lợi, với hồ sơ đẹp như vậy thì cũng sẽ được nhận thôi. Ừ, vậy tốt quá, cảm ơn anh nhé. Cô đứng dậy, phủi tóc định đi ra ngoài. À, Vi Lam. Sao ạ? Tối nay cô có hẹn chưa? Cũng chưa. Vậy tối nay đi ăn tối cùng nhé. Lát tan làm, đợi tôi trước cổng công ty, nhớ đừng trốn. Anh nói rồi nhìn cô mỉm cười. Cô đi ra văn phòng mà mặt vẫn còn hết sức bất ngờ. Từ bao giờ cô và anh lại thân thiết với nhau đến mời đi ăn như vậy? Tháng trước cô vẫn còn sợ sệt khi gặp lại anh, vậy mà bây giờ lại cùng nhau hẹn đi ăn vào đêm Giáng sinh. Khải Phong từng hỏi cô rằng cô sợ sếp Hạo đúng không? Bởi vì mỗi lần cô thấy sếp liền nép phía sau không dám nói chuyện. Mỗi lần ăn trưa cùng sếp, cô cũng chỉ chăm chú ăn mà chẳng nói gì. Rồi bản thân Vi Lam nghĩ lại cũng đúng, chỉ có cô biện ra cái sự sợ sệt này, mặc dù sẽ chẳng ai quan tâm đâu, kể cả anh. Tan giờ làm, cô vừa ra khỏi cửa thì thấy xe anh đậu trước công ty. Cô chần chừ không dám lên xe, lại còn ngước nhìn mọi người xung quanh. Thấy mọi người vãn ra không đông lắm, lúc đó mới mở cửa ngồi lên trong xe. Sao thế? À, sợ mọi người thấy không nên. Muốn ăn món gì? Tôi ăn gì cũng được, cho anh chọn. Anh chở cô đến một nhà hàng có thiết kế nhỏ, nhưng nhìn thực ấm cúng vào một đêm Giáng sinh như vậy. Ở đây có món bánh bao rất ngon, đặc biệt còn có loại nhân cô thích. Cô ngước lên nhìn anh vẫn còn nhớ rõ cô rất thích ăn bánh bao, nhất là nhân gà nấm hương. Năm đó, sau một buổi học tối mệt đến rã rời, cô năn nỉ Gia Bình và An Nhiên đạp xe đến nhà sách An Nam. Ở gần đó có một chú bán bánh bao rất ngon, rất thơm và nóng. Đỗ Tuấn Hạo năm đó, chỉ vì một cái bánh bao Vi Lam mua cho, thoát khỏi cơn đói đến mức đau dạ dày, đã nhớ mãi không quên. Chẳng ai biết và ít ai biết, Đỗ Tuấn Hạo đã có một tuổi thơ cực đến cỡ nào, nên anh lúc nào cũng im lặng, vì anh chẳng biết nói gì, vì anh sợ anh nói ra sẽ làm người khác không được vui. Cũng là Đỗ Tuấn Hạo năm đó đã cố gắng chăm chỉ học hành, chỉ vì tất cả mọi người nói với anh chỉ có con đường học hành mới giúp bản thân đổi đời. Vì Lam không hỏi anh tại sao vẫn còn nhớ cô thích ăn món bánh bao nhân gà nấm hương. Cô cũng chỉ cười và đi sau anh, mọi thứ trôi qua quá nhanh rồi. Hai người im lặng ăn tối, chỉ đôi khi hỏi thăm vài câu. Vì Lam đã từng có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng bây giờ thì lại không thể. Cô không biết mở lời từ đâu, cũng không biết nên nói như thế nào, bởi mọi chuyện cũng đã trôi qua quá lâu. Sao không ổn định công việc ở một chỗ thôi? À, tôi thấy không hợp, nên nghỉ. Tính cách vẫn như ngày nào nhỉ? Tôi còn tưởng cô thay đổi rồi. Đỗ Tuấn Hạo nhìn cô mà mỉm cười, anh cười tươi hơn những lần cô gặp lại anh. Con người thay đổi một phần nào thôi, đâu phải ai cũng thay đổi hết được. Cũng đúng, chỉ có sở thích là khó thay đổi. Năm đó, bỗng dưng, đùng một cái, cô chặn hết mọi liên lạc từ anh. Đỗ Tuấn Hạo từng đã rất hối hận việc mình làm. Anh đã từng nghĩ cô giận anh, cả đời này không muốn gặp lại. Khi gặp lại Vi Lam ở phòng phỏng vấn, anh giật mình và không tin vào mắt mình. Anh đánh hồ sơ của cô đậu khi chưa hỏi cô câu nào. Còn Vi Lam, năm đó đã nghĩ bản thân mình không còn quan trọng với anh nên chấm dứt mọi liên lạc. Sau bao năm chờ đợi của cô, cuối cùng cũng chẳng được gì. Còn anh lại có hạnh phúc với Tịnh Yên. Như thế chẳng phải thiệt thòi cho cô lắm sao? Ngày chia tay Tịnh Yên, không hiểu sao anh đã rất giận Vi Lam. Về nước hơn một năm trời, anh vẫn chẳng thể nào kiếm được cô. Ăn tối xong, anh ngỏ lời đi dạo, cô cũng đồng ý. Hôm nay đường rất đông, mọi người nắm tay nhau hưởng một mùa Giáng sinh an lành, lại một năm sắp qua đi. Anh đứng trước một cây thông rất cao, được trang trí rất rực rỡ, thở dài. Năm đó, ở chỗ chúng ta không có những cây thông cao đến như vậy. Cô gật đầu. Cũng đúng. Thiệp Giáng sinh 3 năm liền của năm cấp 3 được tặng, tôi vẫn còn giữ tới giờ. 3 năm cấp 3, mỗi lần đều tới mùa Giáng sinh, Vi Lam đều tặng thiệp cho mọi người, tất nhiên phải có Tuấn Hạo. Năm đó cô còn tự tay mình làm một tấm thiệp, nhưng kết quả nó lại xấu không ngờ tới nên đành đi mua. Vi Lam không hiểu sao hôm nay anh cứ cố tình nhắc tới chuyện cũ. Cô đã khó khăn lắm mới tạm gác được chuyện cũ sang một bên. Từ ngày gặp anh đều khơi lại từng chút một. Giá như chúng ta có thể như ban đầu. Anh nhìn cô, một cái nhìn đầy chân thành. Vi Lam lắc đầu, điều đó là không thể. Không thể, bởi vì năm đó chúng ta ở cạnh nhau khi mọi chuyện còn tốt đẹp, chuyện này sang chuyện khác, hiểu lầm chất chồng, chúng ta không còn được như cũ. Có những chuyện mãi tớ vẫn chẳng thể hiểu. Vi Lam nhìn anh, uất ức ở trong hốc mắt muốn trào ra. Ngày càng trưởng thành lên, tôi đã không mong mình thật hạnh phúc, mà thay vào đó tôi chỉ mong một ngày bình yên là được. Cô không hiểu Đỗ Tuấn Hạo đang muốn nghe câu trả lời như thế nào. Hoàng Vi Lam từng sống một cuộc sống không cần lòng tự trọng, chỉ cần anh là đủ. Năm đó, anh đều là mục tiêu cô chạm tới. Anh đâu biết được, Vi Lam hay nhìn lén anh dưới sân trường. Lúc đó, anh nắng vàng rực rỡ, có một cậu bạn trai 17 tuổi, mang chiếc áo sơ mi phẳng phiu lặng lẽ đứng dưới sân trường. Vì anh năm đó đều phải đi đường vòng chỉ để được gặp anh, còn cố tình đi học trễ chỉ để gặp anh. Vì chung lớp mà học đến điên cuồng. Vì anh, cô đã từng có một sổ tay, những thứ anh ghét anh thích cô đều ghi lại rất kỹ càng. Đỗ Tuấn Hạo thích đọc sách, ghét dưa chuột, không ăn được cay và sợ đắng. Đỗ Tuấn Hạo thích học tiếng Anh ghét mưa, nhưng lại thường xuyên quên mang ô. Cô đã từng ghi rất nhiều, rồi có một ngày cô chẳng còn ghi gì trong đấy nữa. Chỉ có một câu cuối cùng. Đỗ Tuấn Hạo thích tịnh yên. Một câu nói vỡ đôi, mang cả thanh xuân của cô rời đi. Cô đã từng nghĩ rũ bỏ anh để cứu lấy lòng tự trọng ít ỏi của bản thân mình. Nhưng nếu anh đã từng nghĩ về cô, đã từng muốn nói với cô một câu xin lỗi tớ để cậu chờ lâu, thì cô nhất định sẽ quay lại, đem tình cảm sót lại, theo đuổi anh một lần nữa. Gặp lại một vài người bạn cấp 3, ai cũng hỏi cô và Đỗ Tuấn Hạo như thế nào. Bọn họ còn truyền tay nhau về Hoàng Vi Lam và Đỗ Tuấn Hạo. Năm đó, bọn họ thấy một Đỗ Tuấn Hạo vì Vi Lam mà vào tiệm nét, vì Vi Lam mà bỏ tiết học đi kiếm tìm cô, chỉ vì cô trốn học. Một Đỗ Tuấn Hạo cau mày khi nhìn Vi Lam đứng trên bục giảng mà không thuộc bài về nhà. Một Đỗ Tuấn Hạo cau mày khi nhìn Vi Lam đứng trên bục giảng mà không thuộc bài về nhà. Một Đỗ Tuấn Hạo giúp cô thoái thoát được bài về nhà rất nhiều lần, vì cô mà cả gan đẩy bài cho cô chép. Năm đó, gia đình Vi Lam tài trợ chính trong hội phụ huynh nên tưởng rằng công chúa phải đi cùng với hoàng tử. Nhưng bọn họ đã sai rồi. Công chúa vẫn mãi sống trong tòa thành của cô, chờ mãi chẳng có ai tới rước. Hoàng tử cứ thế mà rời đi, anh yêu nàng lọ lem. Chúng ta sẽ ổn thôi. Tình yêu cứ huyễn hoặc cô mơ vào một cái kết thật đẹp. Đến khi sự thật tát cho cô một cái thật mạnh giữa mặt thì cô đã hiểu. Thì ra mình chỉ đang ao ước mà thôi. Cô vẫn không hiểu bản thân anh nói với cô ngay những lời như vậy chỉ để làm gì. Chúng ta đâu có thể cứu vãn được vì những sự hiểu lầm chất chồng như thế kia. Gia Bình từng ngỏ ý với cô vài lần nhưng cô đều từ chối. Cô muốn anh làm bạn tốt vì chỉ có tình bạn kéo dài mãi được, còn tình yêu thì không thể. Cô nói rằng vì cậu quan trọng với tớ nên tớ sợ nếu bước lên một bậc nữa là tình yêu, khi nó vỡ đôi tớ sẽ mất đi cậu. Nhưng thật sự Gia Bình rất tốt. Năm tư đại học, cô có một vài người bên khoa ngôn ngữ kiếm chuyện bởi vì cô ta nói cô cướp bạn trai của cô ta. Mặc dù là do anh ta kiếm cô mà tỏ tình, nhưng cô cũng đã từ chối. Lấy tư cách gì mà nói cô cướp bạn trai của cô ta chứ? Vì cô mà khi cô bị bọn chúng đẩy một cái, anh liền đấm cho bọn chúng một cái thật mạnh. Đây không phải là người, cho chúng mày dễ ăn hiếp. Gia Bình vẫn là người bạn tuyệt vời của cô, 10 năm cô mãi bên anh. Mặc dù cự tuyệt tình cảm của anh, nhưng đối với anh, cô vẫn hết lòng. Thậm chí, ngày anh xin việc, cô còn lén dùng mối quan hệ cá nhân nhờ vả để anh có một công việc tốt. Với bạn bè, vẫn có một người bạn Vi Lam hết lòng. Với tình yêu, có một cô gái Vi Lam yêu hết mình. Đỗ Tuấn Hạo có cuộc họp đến thành phố X. Có một người phải đi theo anh để chuẩn bị hợp đồng, chuẩn bị giấy tờ để tiến hành cuộc họp tốt hơn. Anh bảo rằng Hoàng Vi Lam ở tổ A. Thế là mọi người đều trông chờ cô hoàn thành thật tốt. Nếu cuộc họp này có gì sơ suất, kết quả là gì chắc ai cũng biết. Sáng sớm, anh đã đứng trước nhà cô. Một buổi sáng mùa đông, mở cửa nhà, bỗng dưng có một người nhìn bạn mà mỉm cười. Nụ cười của họ như ánh nắng mùa hè len lỏi vào những cơn gió rét cuối mùa. Anh chở cô đi ăn sáng rồi mua cho cô một ly cà phê Lez nhiều đường, bởi vì cô không thích những thứ có vị đắng như anh. Cô ngồi trên xe anh chở đến thành phố X cũng không xa, chỉ mất 2 tiếng. Nguyên buổi họp đấy, vì làm căng thẳng đến mức chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chỉ sợ dây thần kinh trong não của cô đứt hết. Đừng căng thẳng, chẳng phải làm rất tốt sao? Đỗ Tuấn Hạo vốn dĩ cũng chỉ là cấp dưới, phải tham dự cuộc họp khẩn cấp của tổng công ty. Công ty dạo này bị tụt doanh thu rất nhiều, tổng công ty bắt buộc phải họp cuộc họp khẩn. Nhìn Đỗ Tuấn Hạo căng thẳng trong cuộc họp, cô cũng hiểu làm sếp vốn dĩ cũng chẳng đơn giản. Tốt rồi, chúng ta đi ăn tối thôi. Anh và cô ghé một nhà hàng ở gần công ty. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Cô đang chăm chú nhìn anh cách một lớp kính ở ngoài, có lẽ là điện thoại về công việc. Vi Lam. Có tiếng gọi tên cô, Vi Lam giật nảy mình. Là một người trước giờ cô không muốn gặp, vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ gặp. Cậu ăn tối ở đây à? Là Tịnh Yên. Tịnh Yên tươi cười, vẫy chào với Vi Lam. Nụ cười của Tịnh Yên vốn dĩ trước giờ đều rất xinh đẹp. Nụ cười nguy hiểm làm cô chán ghét. Tịnh Yên đi tới gần cô, nụ cười thêm phần rạng rỡ. Trùng hợp quá. Vi Lam vẫn gượng cười đối đáp người bạn cấp 3. Tịnh Yên vốn dĩ đang cười, bỗng dưng nụ cười tắt đi, không còn rạng rỡ nữa. Cô chăm chú nhìn người đối diện. Đỗ Tuấn Hạo đã quay trở lại. Anh cũng bất ngờ khi gặp Tịnh Yên ở đây. Anh. Đâu phải lần đầu bọn họ gặp lại sau nhiều năm xa cách, đâu phải ngạc nhiên tới mức như vậy. Cậu ăn tối với anh ấy à? Vi Lam không hiểu vẻ mặt của Tịnh Yên bây giờ, cô gật đầu cười. Rồi Tịnh Yên vội chào tạm biệt rồi rời đi trước. Trước khi đi cũng chẳng chào Đỗ Tuấn Hạo một tiếng nào. Cả bữa ăn hôm đó, sắc mặt của anh rất khó coi. Có lẽ gặp lại tình cũ, nhưng ở đám cưới trước đây, chẳng phải hai người đã gặp lại nhau rồi còn ngồi cạnh nhau như chưa có gì sao? Có những cuộc chờ đợi là vô vọng, nhưng vẫn luôn mong có một kỳ tích xuất hiện. Cũng như biết ngày hôm đấy, rõ ràng là biết người ta sẽ không bao giờ thích mình, nhưng bản thân lại ngắm trong mòn mỏi một cái gật đầu, là lừa gạt. Vốn dĩ bản thân Vi Lam cũng đã chấp nhận từ bỏ đi cái thứ tình cảm cố chấp. Rồi anh ta xuất hiện, điềm tĩnh mà đối đãi với cô. Rồi bọn họ lạc vào vòng xoáy 3 người như vài năm về trước. Cô trở về khách sạn, đêm đó cô chẳng thể nào ngủ được. Ngồi thẫn thờ uống một cốc nước, nhìn bầu trời đầy sao, thở dài. Cô thấy Đỗ Tuấn Hạo mang áo khoác chạy vội ra ngoài, đứng nóng lòng đợi bảo vệ lấy xe đến. Ban đầu cô ngạc nhiên không hiểu giữa đêm anh còn chạy vội đi đâu. Rồi cô hiểu ra rằng cô biết anh sắp đi gặp ai. Bọn họ tối nay sao tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nhau rồi lại không ai nói với ai câu nào. Giữa đêm lại hẹn gặp nhau như thế. Bản thân Vi Lam rất ít khi khóc. Ai cũng nói là cô là một đứa trẻ cứng đầu. Nhưng ngay lúc này cô bỗng dưng rơi nước mắt. Mặc dù bản thân chẳng còn cố chấp bám chặt lấy anh, mặc dù bản thân đã từng bừng tỉnh rất lâu trước đó rồi, nhưng nhìn cách anh quan tâm Tịnh Yên như thế, thật sự cô vẫn thấy rất tủi thân. Tất cả sự chờ đợi của cô đổi lại là tình yêu của anh dành cho Tịnh Yên. Đang chuẩn bị ngủ, anh nhận được cuộc gọi của Tịnh Yên. Cô ấy trong điện thoại nói rất nhiều, giọng nói dường như đã có rượu. Anh hỏi cô đang ở đâu, rồi vội vàng chạy đến ngay chỗ của Tịnh Yên. Thấy anh, Tịnh Yên dường như oán giận, dường như than trách, dường như có một chút muốn khóc lên. Sao em lại uống nhiều như vậy? Anh đang quan tâm em à? Anh gạt đi ly rượu trên tay cô. Trước nay em đâu có tìm đến bia rượu như thế này chứ. Tịnh Yên im lặng không nói, trong mắt có ngấn nước. Năm cấp 3, nghe anh thích em, lòng vui khôn xiết, mừng đến chảy cả nước mắt. Nhưng năm đó bản thân còn lo sợ, còn chưa chắc chắn nên vẫn muốn đợi chờ. Vậy mà tận khi anh đi du học 2 năm rồi mới nói rằng bản thân có tình cảm với em. Chờ để được xác nhận lâu như vậy, đổi lại. Đỗ Tuấn Hạo im lặng, anh không nói gì, chỉ nhìn Tịnh Yên nước mắt rơi lã chã. Ngày mình cãi vã chia tay, một phần do em ghen tuông không biết điều. Nhưng mà anh đã hứa với em không tìm Vi Lam nữa mà. Cô ấy làm chung công ty với anh. Lúc gặp lại ở đám cưới, nhìn thái độ Vi Lam thờ ơ như vậy, em nghĩ chắc anh đã giữ lời hứa của mình. Nhưng bây giờ tại sao hai người lại thân thiết đến mức chạy đến đây ăn tối? Có những chuyện anh nghĩ bản thân mình giải thích em cũng chẳng hiểu. Hôm nay em đã bảo rằng anh thực sự quan tâm em hãy tới đây. Anh chạy đến đây không sợ Vi Lam biết à? Vi Lam nói đúng, có những câu chuyện mà chúng ta không thể nào biết được, đối phương không hiểu, bản thân không giải thích thì làm sao mong đôi bên có thể hiểu nhau được. Trước giờ, anh không thích tâm sự, nên có rất nhiều chuyện anh không nói với cô. Vì Lam trong lòng nguội lạnh, không còn buồn giải thích, vì sợ anh nghĩ bản thân mình còn có thể thích anh. Thế rồi, hiểu lầm chất chồng, không còn cách nào giải quyết. Năm đó, lý do vì sao anh và Tịnh Yên chia tay, chắc cũng chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ nhất. Năm đó, mặc dù cô đã chặn mọi thứ liên lạc từ anh, nhưng cô đã dặn bạn anh hai hãy chỉ bảo cho Đỗ Tuân Hạo nhiều thứ, bởi vì anh than rằng cuộc sống bên Úc thật khó thích ứng. Năm đó, mặc dù đã không còn liên lạc, cô vẫn thực hiện lời hứa của mình, giúp đỡ Tịnh Yên và mẹ cô ta. Mẹ Tịnh Yên mất, cô ta đã từng khóc trước mặt Vi Lam rất nhiều. Cô ấy nói, mẹ của cô đi rồi, chẳng còn ai bên cô nữa. Bây giờ, cô chỉ còn có Đỗ Tuân Hạo là niềm tin duy nhất. Cô sợ một ngày nào đó, anh ấy cũng bỏ cô mà đi. Vi Lam, mặc dù bản thân tình khí không được tốt, nhưng cô đã sống để bản thân không hổ thẹn nhất. Khi bạn xem một bộ phim, mặc cho nam chính có lạnh lùng, tàn nhẫn và độc đoán cỡ nào, thậm chí phản bội và dối gian, ấy vậy, vẫn có nữ chính vẫn tha thứ và chấp nhận yêu. Khi đó, bạn thường hay chợt môi một cái và bảo tại sao lại ngốc nghếch đến như thế. Nhưng thực ra, có những chuyện bản thân ở trong cuộc rồi mới hiểu được. Cũng như An Nhiên, cô hay an ủi Vi Lam, còn trách Vi Lam ngu ngốc trong tình yêu. Ấy vậy, khi An Nhiên gặp bất trắc trong tình yêu, chính bản thân cũng chẳng thể giải quyết. An Nhiên cùng bạn trai Thiệu Duy đã chia tay cả tháng. An Nhiên khóc hết nước mắt bởi mối tình 4 năm như thế. Nhưng khi Thiệu Duy gọi điện, cô đã gạt điện thoại, không chịu nghe máy. Thiệu Duy từng có một người bạn gái tốt như An Nhiên, ấy vậy mà thói trăng hoa sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thể thay đổi. Sao cậu không nghe máy Thiệu Duy? An Nhiên phát ốm cả mấy ngày nay, Vi Lam phải vội vã mua trái cây và đến nấu cháo cho An Nhiên. Cậu ăn hết phần cháo này đi, để mình đi làm sinh tố cho cậu, dạo này cậu xanh sao? Yêu 4 năm, tớ nghĩ Thiệu Duy sẽ bỏ thói lăng nhăng. Nhưng không, anh ta vẫn cứ như thế. Cậu nghĩ tớ chia tay anh ta vì Tịnh Yên à? Bởi vì cái thói đó của anh ta, có đánh chết cũng chẳng bỏ được. Vi Lam hiểu rằng An Nhiên mặc dù còn yêu Thiệu Duy nhưng vẫn cố chấp không nhận quay lại, bởi vì sự nhẫn nhịn trong tình yêu của mỗi người đều có giới hạn. An Nhiên đã dành cho Thiệu Duy rất nhiều sự bao dung, bởi vì đơn giản cô yêu anh. Tớ khóc hết nước mắt vì Thiệu Duy trong suốt 4 năm rồi, bây giờ tớ chẳng thể tiếp tục nữa. Thế là Thiệu Duy và An Nhiên thật sự đường ai nấy đi. Ban đầu Vi Lam còn tưởng hai bọn họ sẽ kết thúc mối tình đẹp đẽ này bằng một đám cưới. Thậm chí Thiệu Duy đã cầu hôn An Nhiên. Vậy mà đến con đường gần như chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ ở bên nhau cả đời, vậy mà cũng chẳng thể. Vi Lam về nhà hôm nay dụ An Nhiên mãi cô mới ăn đủ 3 bữa. Uống thuốc xong, nhìn thấy cô ấy có vẻ tươi tắn hơn nên Vi Lam mới an tâm về nhà. Alo, Vi Lam à, cậu gặp tớ một chút có được không? Là điện thoại của Thiệu Duy. Vi Lam cũng khá bất ngờ khi nghe điện thoại của anh ta. Thiệu Duy hẹn cô ở một quán cà phê gần nhà của cô. Khi cô vào, đã thấy anh ngồi sẵn chờ ở đấy. Thiệu Duy là một gã đẹp trai đúng nghĩa. Anh ta có một vẻ đẹp rất thu hút người khác giới. Nếu Đỗ Tuấn Hạo có một vẻ đẹp của một người thư sinh, nét đẹp hiền lành dễ mến, thì Thiệu Duy có một vẻ bề ngoài hào nhoáng. Khi nhìn anh, mọi người sẽ trầm trồ vì quá đẹp. Và thờ những thứ gì đẹp thì lại rất nguy hiểm. Thiệu Duy như một bông hoa, thu hút rất nhiều phái nữ kề cạnh anh ta. Có một lần, anh ta lén An Nhiên gặp với một người khác. Khi An Nhiên biết, Vi Lam đã thấy cô gái nhỏ khóc đến run cả vai. Vậy mà trước mặt anh, cô gái nhỏ ấy vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Lâu ngày không gặp cậu, Thiệu Duy lịch sự chào hỏi. Vi Lam ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê và lặng lẽ chờ anh nói. Đêm hôm trời khá lạnh mà tớ lại hẹn cậu hơi Đêm hôm trời khá lạnh nhỉ mà tớ lại hẹn cậu hơi đường đột. Ừ, không sao đâu. Có lẽ cậu cũng biết chuyện giữa tớ và An Nhiên rồi. Vi Lam gật đầu. Cô đã từng rất giận Thiệu Duy vì anh ta đã phản bội đi tình yêu của An Nhiên, người bạn thân 10 năm của cô. Bởi vì Thiệu Duy mà An Nhiên đã khóc rất nhiều, đã tuyệt vọng, đã buồn bã như thế. Tớ còn nghĩ cậu gặp tớ sẽ đánh tớ, xỉ vào tớ nữa cơ. Tớ cũng định, mà tớ không đủ sức. Tớ đã xin lỗi An Nhiên. Ban đầu tớ còn nghĩ sẽ quay lại, nhưng bây giờ tớ nhận ra tớ mất cô ấy thật rồi. Vi Lam nhìn Thiệu Duy, đó là quả báo đấy. Anh phản bội đi lòng tốt, lòng tin yêu của người khác, Bây giờ anh nói những lời đó còn có nghĩa lý gì nữa chứ? Cậu ấy không muốn gặp tớ, cậu gửi lại cô ấy giúp tớ. Thiệu Duy đưa cô một cái hộp, cô không tiện hỏi bên trong có gì, bởi vì đơn giản cũng chẳng liên quan tới cô. Trong đó có một phong bì, đó là tiền của An Nhiên đưa tớ. Hai đứa dự định dành dụm rồi mua một căn nhà sau kết hôn. Anh ngập ngừng. Cậu thấy hối hận không? Vi Lam nhìn anh, hai người đã còn dự định sẽ mua nhà, sẽ kết hôn. Vậy mà sao anh đỡ phản bội lại lòng tin của An Nhiên? Cũng chẳng kịp. Thiệu Duy từ năm cấp 3 đã rất thích những trò chơi điện tử. Anh học đại học xong lại đi phát triển phần mềm game. Mặc dù ban đầu có chút khó khăn, trong khoảng thời gian đó chính An Nhiên lại ở bên anh, an ủi anh, thúc đẩy động lực cho anh. Cho đến bây giờ anh thành công coi như một nửa mà lại vứt bỏ cô ấy, đi tìm một tình yêu mới. Người như Thiệu Duy từ đây về sau không xứng đáng có một tình yêu hạnh phúc. Cô thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình yêu lúc đưa người khác cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mọi thứ đều màu hồng, đùng một cái thế giới màu hồng vỡ toang, chỉ còn lại những mảnh vỡ, những vết nhọn có thể làm người khác chảy máu. Cô đi bộ về nhà, vài cơn gió đêm làm cô có chút run vì lạnh. Con người cho dù mạnh mẽ, cho dù gai góc cỡ nào, cũng đều là những kẻ thất bại trong tình yêu. Đêm đó, An Nhiên ngủ được một lát rồi lại thức. Cô đã thức trắng đêm, mắt sáo hoảnh nhìn trên trần nhà, không hiểu sao mí mắt cứ ướt. Cô nghĩ về khoảng thời gian đã qua của cô cùng Thiệu Duy, cũng đã lâu lắm rồi, bọn họ chẳng gặp lại nhau. Mặc dù khó khăn sống với một cuộc sống mới, nhưng cô đã rất khổ tâm khi chẳng có anh bên cạnh. Khác với Vi Lam, An Nhiên là một người tĩnh lặng trong tình yêu. Vi Lam trước giờ hỉ nộ ai ố đều bày tỏ trực tiếp qua nét mặt, còn An Nhiên, cô vẫn mãi là cô gái nhỏ âm thầm và lặng lẽ. Giờ nghỉ trưa, Vi Lam ăn phần cơm mình đã chuẩn bị trước đấy. Trong văn phòng, mọi người đã đi hết, có chút buồn chán nên cô quyết định lên tầng trên để uống một ly cà phê. Vi Lam hôm đi qua ngang hiệu sách gần nhà, vô tình vào xem thì mua được một quyển tiểu thuyết mới. Trước giờ cô đều rất thích đọc tiểu thuyết, mặc dù gia đình hay bảo là những quyển sách tình cảm linh tinh. Vi Lam đang chăm chú, dường như mọi thứ trong quyển sách đấy đều có sức hấp dẫn với cô một cách kỳ lạ. Bỗng dưng có người rút quyển sách từ trên tay cô. Vi Lam ngơ ngác. Đừng đọc những quyển sách này nhiều quá, không tốt đâu. Là Đỗ Tuấn Hạo. Anh nhìn cô cười có chút nghịch ngợm. Trả cho tôi đi. Cô đang bị hấp dẫn bởi quyển tiểu thuyết đây, mạch cảm xúc đang chảy rất trôi chảy, cô không muốn bị cắt đứt nó nữa. Đã bảo đọc nó không tốt mà. Nhưng cũng đã lỡ đọc rồi thì phải đọc cho hết. Anh lắc đầu nhìn cô cười đùa. Vi Lam híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Anh ta làm gì mà hôm nay có hứng thú đùa giỡn vậy? Từ hôm trở về từ chuyến công tác, cô đã cố tình tránh mặt anh. Cho dù có gặp cũng chẳng thèm để ý tới anh. Đơn giản, cô đã quá mệt mỏi rồi, nhiều thứ chèn ép trên vai cô, chứ không hẳn là tình cảm như hồi trẻ nữa. Trong cuộc họp, cô tập trung như thế này có phải tốt không? Anh đánh nhẹ lên trán cô. Vi Lam giật mình, tròn mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Đối với cô, mọi động tác của anh đều có mùi nguy hiểm. Đừng nhìn tôi với ánh mắt để vẻ đề phòng mà. Anh cười, rồi lật quyển tiểu thuyết mới lấy trong tay cô mà đọc thử. Cảnh tượng anh cúi đầu đọc sách, tóc tai gọn gàng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, không hiểu sao lại chói mắt đến lạ. Cô dùng điện thoại chụp lén anh một tấm, 10 năm trước cũng cảnh tượng đẹp đẽ như vậy. Nhưng thời đó không có thiết bị ghi hình đẹp như bây giờ, càng về sau hiện đại hơn. Một chiếc điện thoại có thể chụp ảnh như một studio thực thụ luôn. Trong giờ làm việc, đôi khi không tập trung, cô đều mở ảnh của anh. Chẳng hiểu động lực nào mách bảo cô post tấm ảnh đó lên blog cá nhân. Đây là sếp tôi. Tự nhiên tinh một cái, tin nhắn đến làm cô giật cả mình. Kẻ không nên gặp, tập trung làm việc đi. Vi Lam lưu số điện thoại của Tuấn Hạo là kẻ không nên gặp. Tắt điện thoại, cô tiếp tục tập trung vào công việc. Đêm đó về, mở máy lên, đọc bình luận của mọi người, đó là sở thích của Vi Lam. Có phải là anh chàng 10 năm chờ đợi của cô đây không? Lúc trước tôi không tin anh ta đẹp cỡ nào mà để cô mất 10 năm cuộc đời mình. Ai ngờ 10 năm cũng thật đáng giá. Không thấy mặt nhưng thấy khí chất không đùa được đâu. 10 năm của cô không hề uổng phí rồi. Biết bao giờ cô mới công khai mặt anh ta cho tôi xem đây. Cô lém lỉnh trả lời. Khi nào anh ta thuộc về tôi? Hôm nay tâm trạng của An Nhiên có lẽ khá hơn được một chút. Cô ấy còn khoe ảnh đi chơi công viên giải trí. Cô thở dài nhìn cô bạn của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net